Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1341, phong hồn chú. Hai càng cầu giữ gốc vé tháng. Smiley, Đường Tu hai đầu gối quỳ xuống lên, nhìn Tinh Lệ khó tin dáng dấp. Khổ sáp nói ra, Tinh Lệ cô, ta là Tu Nhi, là của ngài cháu ruột a. Đã từng ta đích xác đã chết, nhưng ta lại sống đến giờ. Tinh Lệ trở tay lấy ra nhất bà, đem, sắc bén cái muỗng thủ, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ đâm vào bắp đùi của mình bên trong. Theo máu tươi chảy như dòng nước, thấu xương cảm giác đau đớn xuất hiện, nàng mới rút ra cái muỗng thủ, bất chấp khống chế tiên lực phong bế phía trên. Liền nhào tới Đường Tu trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống lên, hai tay nắm chặt Đường Tu hai cánh tay, trừng lớn con mắt, dùng cái kia thanh âm run rẩy hỏi, ngươi thực sự là Tu Nhi? Đường Tu trọng trọng gật đầu, mặc cho nước mắt chảy xuống, mỗi chữ mỗi câu nói ra, vạn năm trước, là ngài đem ta hành hạ quá, để cho ta ở con đường tu hành trên, lên. Đánh hạ kiên cố trụ cột, 9000 năm trước, là ngài mang ta đi trước ma giới, ở nơi ấy cùng cao thủ ma tộc chém giết 3 năm. 8000 năm trước, là ngài vì luyện chế cho ta Hỗn Nguyên Đan, độc thân đi trước tu la giới, tìm kiếm bà La Hoa, cuối cùng mang theo bà La Hoa trọng thương mà về. 7000 năm trước, là ngài vì cứu ta, sông Hồng Hoang bí phủ, cửu tử nhất sinh đem ta mang ra ngoài. 6000 năm trước, là người xem lấy ta tự tay tàn sát một cái ngũ chảo kim long, rút ra long gân cho ngài luyện chế thất thải tuyên phượng cầm. 5000 năm trước, là ngài giao cho ta cửu chuyển thần hồn quyết, lệnh ta thần thức bảo tăng. 4000 năm trước, là ngài, đủ rồi, được rồi. Tinh Lệ này xinh ghét nhất nước mắt, nhưng lúc này cũng đã trải qua lệ rơi đầy mặt, tâm tình của nàng hoàn toàn mất khống chế. Nhất bà, đem, Đường Tu ôm vào trong ngực, gào khóc, đã từng, nàng biết được cháu độ kiếp thất bại, hồn phi phách tán, thống khổ dường như hàng vạn con kiến phệ tâm, qua sông trên trăm tọa tiên vực, chạy tới cháu độ kiếp địa phương. Ở đâu trong tìm kiếm trăm năm, từ đầu đến cuối không có tìm được cháu thi thể. Đã từng, nàng vô số lần tự trách, vì sao cháu độ thần kiếp thời điểm, nàng không có chạy tới bang cháu hộ pháp, thậm chí liền cháu một lần cuối đều không thấy. 7-800 năm, nàng mỗi ngày đều sống ở thống khổ và tự trách chung. Vô số lần cầu nguyện cháu không có hồn phi phách tán. Cầu nguyện cháu còn sống, sống ở một cái thế giới một góc nào đó. Mộng đã thành thật, Tinh Lệ ôm Đường Tu thân thể, khóc giống như một hài tử. Sư tôn, vạn lại tiên tôn, đằng trùng tiên tôn, cửu chỉ tiên, du mị tiên tôn bốn người. Lúc này đã triệt để bối rối. Bọn họ ở cái này thời gian hơn một năm trong, đối với Đường Tu thân phận tiến hành qua vô số lần suy đoán, nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng hắn nhóm nằm mơ đều không cảm tưởng sư tôn Tinh Tu đại đế lại vẫn sống, sư tôn đi về cõi tiên. Bốn người bọn họ thống khổ không ngớt, như không phải Chu Tước Thánh Tông đụng phải cường địch công kích, bọn họ sợ rằng sẽ bế quan nghìn năm. Coi chừng đã từng cùng sư tôn chung đụng địa phương. Hiện tại, sư tôn dĩ nhiên sống lại. Hắn lại xuất hiện ở trước mặt mình. Thậm chí còn mạo hiểm đem mình bốn người theo thiên sơn cứu ra. Trách không được có người nguyện ý bốc lên cùng chí tôn là địch phiêu lưu. Đem mình bốn người theo thiên thượng cứu ra. Người này là sư tôn a. Phù phù. Bốn người nhất tề quỳ rạp xuống Đường Tu thân sau, đồng dạng khóc giống như một hài tử. Hồi lâu sau, Đường Tu buông ra Tinh Lệ cánh tay, đưa tay bà, đem, nàng theo trên đất kéo lên, nhưng sau lại xoay người bà, đem, vạn lại tiên tôn bốn người lần lượt kéo, nhìn những thứ này đã từng bị chính mình nuôi lớn, đồng thời một tay bồi dưỡng đệ tử, đường tu dùng sức vỗ vỗ vạn lại tiên tôn bả vai. Khổ sáp nói ra, mấy năm nay, khổ các ngươi, sư phụ, chúng ta không khổ, vạn lại tiên tôn liều mạc lắc đầu nói đạo. Đường tu sâu hấp một hơi, quay đầu nhìn về phía tinh lệ, nói ra, tinh lệ cô, hồn bài ngài thu, nhưng ta nhất định ở các ngươi trong cơ thể, bố trí hạ phong hồn chú. Phong hồn chú, tinh lệ trầm tư khoảng khắc, liền hiểu đường tu tâm tư, trực tiếp buông ra tâm thần, trầm nói rằng, coi như ngươi không đề cập tới việc này, ta sớm muộn cũng sẽ nói. Ngươi còn sống tin tức, nhất định giấu giếm xuống, là bởi vì ta dồn ép không tha, ngươi mới không được không bại lộ thân phận, cho nên, cho chúng ta hạ phong hồn chú, một ngày tương lai trong chúng ta bất kỳ người nào bị bắt, đối phương muốn đi qua siêu hồn tìm đọc trí nhớ của chúng ta, đều sẽ xúc động phong hồn chú, trực tiếp đem chúng ta hết thảy ký ức tẩy rửa. Vạn lại tiên tôn cũng theo trọng trọng gật đầu, nói ra, sư tôn, ngài làm đúng, chúng ta không có đột phá đến chí tôn cảnh giới, sẽ chịu đến siêu hồn uy hiếp, chỉ có cho chúng ta hạ phong hồn chú, tương lai mới sẽ không bại lộ thân phận của ngài. Không sai, sư phụ, đến đây đi, đằng trùng tiên tôn ba người cũng nói theo, đường tu hít một hơi thật sâu. Chẳng những cho tinh lệ cùng vạn lại tiên tôn năm người hạ phong hồn chú, tự liền mục tôn cùng cô Yên Nhi cũng yêu cầu đường tu ở bên trong cơ thể của bọn họ hạ phong hồn chú. Đường tu làm xong, lúc này mới nói ra, tinh lệ cô, kỳ thực trước đây ta đã độ kiếp thành công, là hắn bà đem chân thật sự tình từ đầu chí cuối nói nhất lần. Nhất sau mới nói ra, ta chỉ là không có nghĩ đến, đã từng tín nhiệm nhất hai vị huynh đệ, dĩ nhiên giáp tâm hại người, dĩ nhiên phải nhổ cỏ tận gốc, bà, đem, toàn bộ Chu Tước Thánh Tông đều muốn nhổ tận gốc, nếu ta đã sống lại, tương lai chính là hắn nhóm ngày tận thế, thời gian kế tiếp, ta cần các ngươi cùng ở bên cạnh ta giúp ta. Giúp ta bồi dưỡng được khổng lồ tiên nhân quân đoàn, bồi dưỡng được vô số siêu quần bạt tụy cao thủ, ta sẽ nghĩ hết biện pháp lấy được tài nguyên tu luyện, nghĩ hết biện pháp khôi phục lại chí tôn cảnh giới. Tinh lệ như đinh đóng cột nói ra, đây không phải là ngươi một người việc, là chúng ta mọi người chung mục đích. Tu Nhi, lấy sau ngươi chính là Thịnh Đường Đế Quốc Đại Đế. Chúng ta đều là Thịnh Đường Đế Quốc thần tử. Ta tin tưởng vững chắc. Ở lãnh đạo của ngươi xuống, Thịnh Đường Đế Quốc có thể không ngừng tráng lớn, có thể không ngừng hiện ra từng vị tuyệt thế thiên kiêu, chân chính cường giả. Đến lúc đó, chúng ta giết trên, lên, địch nhân xào huyệt, đem hắn nhóm chém tận giết tuyệt. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt vội vã, trong nháy mắt, đường tu đã trở lại tiên giới trọn 10 năm. Cái này 10 năm trong, ngoại trừ sơ kỳ đường tu bôn tẩu khắp nơi, phía sau tất cả đều đứng ở vụ nguyên hải, liều mạng tu luyện, không ngừng thay đổi vụ nguyên hải tình huống. Bây giờ, toàn bộ vụ nguyên hải đã bị đường tu kinh doanh thùng sắt một khối. Chiếm diện tích cũng không là rất lớn tinh vực, lại tổ kiến xuất quy khuông khổng lồ quân đoàn. Chiến Long quân đoàn, 500.000 người, Chiến Hổ quân đoàn, 500.000 người, Chiến Phượng quân đoàn, 500.000 người, Chiến Vũ quân đoàn, 500.000 người, bốn đại quân đoàn tổng cộng 2 triệu chiến sĩ. Tuy là trong đó đại đa số đều là theo tiểu bồi dưỡng hài tử, nhưng trải qua thời gian 10 năm huấn luyện, đã ban đầu có hiệu quả, thậm chí, ở nơi này trong 10 năm. Đường Quang, Mạc A Vũ, Hắc Lôi, Trần Thiếu Hoa bốn vị quân đoàn thống soái, không ngừng xuất lĩnh từng nhánh đội ngũ đến chung quanh tinh vực càn quét, tiến hành sinh tử ma luyện, cho nên kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn cũng vô cùng phong phú. Tĩnh Tâm Nhai, Đường Tu đứng ở bên vách đá lên, nhìn trước mắt đứng thẳng thành bốn hàng Thịnh Đường Đế Quốc tướng lĩnh. Trầm nói rằng, khuếch trương bờ cõi kế hoạch, khởi động, đúng, người xuyên chiến bào trên trăm vị bốn đại quân đoàn tướng lĩnh. Dồn dập quỳ một chân trên đất, giống to, khoảng khắc sau, theo bọn họ ly khai, cô Yên Nhi xuất hiện ở Đường Tu bên cạnh, nàng tấm kia dung nhan tuyệt mỹ trên, lên, treo vài phần tiểu ý, nói ra, sư phụ, vừa mới nhận được tin tức, Kim Sư mang theo ảnh bộ thành viên, ở động đình tiên vực phát hiện túy tiên chí tôn bí phủ. Cự ly này chỗ bí phủ khai mở thời gian, còn lại hạ 3 năm tả hữu, bây giờ mấy chục tòa tiên vực cao thủ, đều rối rít hướng động đình tiên vực chạy đi, chúng ta muốn không nên dính vào một cước. Động đình tiên vực, túy tiên chí tôn, Đường Tu tuấn lãng khuôn mặt nổi lên hiện ra kinh ngạc thần sắc. Nói ra, 8 vạn năm trước, túy tiên chí tôn mạnh mẽ tới cực điểm. Toàn bộ tiên giới tiên hữu địch thủ, nghe đồn hắn phi thăng thần giới thời điểm truyền lời xuống. Nói là ở tiên giới để lại truyền thừa, không nghĩ tới dĩ nhiên đến bây giờ mới bị người phát hiện. Hơn nữa lại còn là ở động đình tiên vực. Cô Yên Nhi than thở, mấy trăm ngàn năm đến, toàn bộ tiên giới phi thăng thần giới cường giả, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước trăm vị, mà túy tiên chí tôn cũng là cái này không đủ trăm vị trong nhân tài kiệt xuất. Hắn lưu lại truyền thừa bí phủ, tuyệt đối sẽ lệnh vô số tiên giới cường giả nổi điên. Đường Tu nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, túy tiên chí tôn nói qua, hắn lưu lại bí phủ là không cho phép chí tôn cảnh giới cường giả tiến nhập. Muốn đi vào thu được hắn truyền thừa, tối đa chỉ có thể là đại la kim tiên. Hơn nữa, ở bí phủ bên trong, tu vi càng cao, càng là nguy hiểm. Cô Yên Nhi cười nói, ta cảm thấy rất thích hợp chúng ta. Đường Tu gật đầu, suy nghĩ khoảng khắc sau nói ra, nếu là một phần to lớn cơ duyên, chúng ta tự nhiên muốn đi một hồi. Đối với túy tiên chí tôn lưu lại truyền thừa, hứng thú của ta không phải rất lớn, nhưng hắn lưu lại vô số tiên bảo, cũng là chúng ta cần. Phải biết, 8 vạn năm trước giàu có nhất tiên nhân, vậy coi như là túy tiên chí tôn a. Cô Yên Nhi hỏi, khoảng cách bí phủ khai mở, chỉ còn hạ 3 năm tả hữu thời gian, chúng ta từ nơi này chạy tới, sợ rằng đều cần sấp xỉ 2 năm, như đường trên, lên, gặp lại chút phiền toái làm lỡ, sợ rằng cần thời gian lâu. Đường Tu nói ra, Yên Nhi, ta muốn để cho ngươi ở lại chỗ này, thay ta coi chừng Thịnh Đường Đế Quốc. Cô Yên Nhi cười khổ nói, sư phụ, ta không muốn lưu lại, ngài làm cho tinh lệ sư cô nãi giúp ngài trưởng quản Thịnh Đường Đế Quốc là được. Đường Tu lắc đầu, nói ra, tinh lệ cô tính cách không thích hợp, nhưng là, cô Yên Nhi môi nhúc nhích, còn muốn nói tiếp, Đường Tu giơ tay lên cắt đứt lời của nàng, chăm chú nói ra, Yên Nhi, ta minh bạch ngươi tâm tư, nhưng có thể để cho ta yên tâm người, không phải tu vi cảnh giới quá kém, chính là không am hiểu trưởng khống toàn bộ Thịnh Đường Đế Quốc. Chỉ có ngươi lưu lại tọa trấn, ta mới có thể an tâm đi tranh đoạt cơ duyên. Ta, Yên Nhi, bằng lòng ta. Đường Tu đưa tay ôm lấy cô Yên Nhi, môi thiếp ở bên tai của nàng, nhẹ giọng nói ra, Yên Nhi, túy tiên chí tôn lưu lại bí phủ, sợ rằng nguy cơ trọng trọng, lần nữa đạt được ngươi, ta không muốn lại để cho ngươi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ có lưu lại, ta mới có thể đủ yên tâm, vì sư năng lực, tin tưởng ngươi rất tinh tường, nếu như ta không có gánh vác tình huống xuống, có thể có được bí phủ trong trọng bảo tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Chờ ta trở lại, cô Yên Nhi cứ việc trong lòng tràn ngập không cam, nhưng bị Đường Tu chủ động ôm, nàng bất kỳ nói đều nói không ra miệng, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể yên lặng gật đầu, nói ra, sư phụ, ngài nhất định phải bảo trọng, dù cho không thu hoạch được gì, ngài cũng nhất định bình an trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.